Ma thần thiên quân, chương 837, máu nhuộm vô tận hải, gocchuyenaudio.com, Nguyệt thần đảo được thống trị bởi Nguyệt thần điện, đây là thế lực của thiên diễn vương triều cắm vào vô tận hải, trong đó cường giả có thể nói là nhiều như mây, riêng hỗn độn cảnh mà nói thì cũng có 4 vị, đứng đầu là Nguyệt thần, một cái siêu cường hỗn độn cảnh đại năng nữ tính. Tại đây quanh năm đều có khả năng bị hải thú triều công kích nhưng có thể vẫn tồn tại hưng thịnh thì có thể thấy được tổng thể thực lực ở trên đảo khủng bố ra sao, có lẽ cũng phải tương đương một cái thần địa cao cấp ở Ngao thần tinh không rồi. Thế nhưng tất cả những điều đáng tự hào đó tại hôm nay đã bị phá vỡ hoàn toàn, trước tiên là hải thú triều xuất hiện khiến cho Nguyệt thần điện cao tầng kích phát đại trận thủ hộ bảo vệ toàn bộ Nguyệt thần đảo, thời gian không lâu thì một cái khủng bố đến cực điểm hỗn độn cảnh Hắc Long dùng cường lực đánh xuyên đại trận thủ hộ của Nguyệt thần đảo, kẻ này sau đó lại kỳ lạ im lặng không chút nào gây tổn hại cho Nguyệt thần đảo, Nguyệt thần bên kia giống như cũng đã có câu thông, dĩ nhiên là lại để cho Hắc Long ở một chỗ cấm địa trong Nguyệt thần đảo ở lại. Không dừng lại ở đó, bên ngoài Nguyệt thần đảo lại xảy ra kinh thiên đại chiến một bên, hải thú triều cũng chỉ hơi chút dừng lại rồi cũng tiến lên công kích đại trận thủ hộ, càng thêm đáng sợ hơn đó là có 3 cái kinh khủng cự long đứng ngay tại bên ngoài đại trận nhìn vào bên trong Nguyệt thần đảo tràn ngập trào phúng, bọn hắn tuy rằng không có đi công kích đại trận thủ hộ nhưng kinh thiên khí tức cùng long uy vẫn khiến cho vô số tu giả trong Nguyệt thần đảo không dám có ý định phản kháng lại, đại trận thủ hộ dưới công kích điên cuồng của hải thú thì xem ra là cũng khó có thể chịu được thời gian lâu dài. Trong đó rất nhiều tu giả đã chuẩn bị tinh thần cho một trận tử chiến. Trong lúc này thì lại có một ít ánh mắt nhìn ra bên ngoài đại trận, ngoài đó đang xảy ra kinh thiên đại chiến không nói, trong đó càng là có kẻ đang trực tiếp điều khiển hải thú triều, điều này nhưng là trước nay chưa từng được biết đến, ai cũng có thể cảm nhận được như có một bàn tay vô hình đang đứng ở phía sau trường khống tất thảy, vô tận hải xuất hiện hải thú triều cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Ngao, Uông, Bạch Long cùng Hồng Long hai cái như không chút màng bản thân tính mệnh, trong mắt chỉ toàn là tự ý tràn ngập chắn ngay trước mặt Thiên Quân, đây để cho Thiên Quân cho dù muốn dùng Hắc Động Xuyên không đuổi theo tà thần cũng không được, lại thêm bọn nó trạng thái kia nhưng để cho Thiên Quân ánh mắt lập tức biến đổi, bọn chúng vậy mà muốn tự bảo. Lại là một chiêu này. Thiên Quân nhìn thấy một khắc thì liền giận tím mặt, không cần nghĩ cũng biết tà thần nhưng đã hạ xuống ấn ký hoàn toàn khống chế hai con lục cực hỗn độn cảnh long tộc, vì để chặn lại hắn mà không chút nào thương tiếc mà đem hai cái siêu cường đại năng hy sinh, có thể nói là vô cùng độc ác. Bất quá Thiên Quân cũng không có ngu ngốc để hai cái long tộc này quấn thân, loại sinh cường giả sinh ra tự bạo uy năng quá mức đáng sợ, Thiên Quân cho dù lại tự ngạo bản thân phòng ngự siêu cường cũng không đi chủ động hứng lấy nó. Phía sau lưng hắn không chút dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, khẽ lắc mình một cái thì Thiên Quân thân hình cũng chui vào trong đó biến mất, hai cái lục cực hỗn độn cảnh long tộc đột nhiên mất đi mục. gocchuyenaudio.com, Tiêu thì đều có chút ngẩn ra dừng lại, trong mắt tử quang lập lòe nhưng lại không có phát hiện ra cái gì. Hừ, quay đầu bản thiếu gia sẽ để các ngươi trả. Cách chỗ đó có hơn 3 dặm gần chỗ Nguyệt thần đảo, một cái hắc động mở đột nhiên xuất hiện, Thiên Quân cũng là từ đó chui ra, hừ lạnh một tiếng đang định tiếp tục chui vào hắc động đuổi theo tà thần thì đột nhiên đồng tử co lại, gần ngay bên cạnh đó, một cái long tộc ngũ cực hỗn độn cảnh không chút dấu hiệu nào đã đứng cạnh Thiên Quân như nó vốn đã đứng ở đó, nó cũng không có làm ra cái gì công kích, thân thể lập tức đã cuộn lại, kinh thiên lực lượng nháy mắt bùng phát. Ngươi, Huỳnh, Thiên Quân nhưng cũng chỉ kịp nói một tiếng thì thân thể long tộc này như một khối thuốc nổ khổng lồ bộc phát kinh khủng hủy diệt lực lượng quét ra xung quanh để cho vô số hải thú đang lao về phía Nguyệt thần đảo bị ép thành huyết vụ, thân là kẻ đứng mũi chịu sào nhất Thiên Quân lại như thế nào có thể dễ chịu đây. Vù, hắn cũng không chút nào khách khí đem Thiên Quân hoa thả ra, đây nhưng chính một cái ngũ cực hỗn độn cảnh tinh hoa lực lượng, Thiên Quân có đần mới không cần, một chút lóe lên đó thì Thiên Quân đã hoàn thành nhiệm vụ quay lại bản nguyên hải, mà Thiên Quân mặt cũng liền trầm xuống, hắn hiện tại muốn vận dụng Hắc Động Xuyên không đuổi theo tà thần giống như là có chút không thể làm được rồi. Người ác, Thiên Quân đáy lòng tức giận thì cũng lạnh lùng thầm nói, tà thần đúng thật là điên cuồng không giới hạn, tại trong cảm nhận của Thiên Quân thì không phải chỉ có mấy cái long tộc đại năng muốn hướng đến hắn đồng quy vô tận đâu, hải thú triều bên trong chỉ cần là hư vô cảnh trở lên hải thú đều là như thế chuyển hướng ánh mắt về phía hắn, có mục đích gì đương nhiên là không cần nói cũng biết. Ông, tại lúc con ngũ cực hỗn độn cảnh long tộc kia bảo tạc thì Thiên Quân cơ bản là còn không có kịp thời đem vô cực đồ gọi ra, bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể vận dụng vô cực chân thân gian lận tránh đi đa phần bảo tạc uy năng, hiện tại nhưng lại không thể không đem vô cực đồ gọi ra, vốn không muốn nhúng ta vào chém giết hải thú triều nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. gào, uông, giống, không những là còn lại 4 cái cự long lao về phía hắn, nhiều không đếm hết hải thú hư vô cảnh trở lên đều là không biết sống chết lao về phía hắn, một cỗ lực lượng như vậy đồng thời tự bạo thì thiên quân ra đầu cũng phải run lên, hắn đương nhiên sẽ không có khả năng để cho bọn chúng làm như vậy. Đã muốn chết thì bản thiếu gia sẽ toàn bộ thành toàn cho các ngươi. Luân hồi đại thiên, hắn hai tay vươn ra rồi hướng đến hư không vỗ xuống, nhất thời một cỗ lực lượng cổ quái lan tràn ra 4 phương 8 hướng, cả thiên địa như đều tĩnh lặng lại, lực lượng khắp nơi hỗn loạn đều như bị định trụ tiếp đó từng chút lại từng chút tan rã, lấy thiên quân làm trung tâm thì phạm vi hơn 600 dặm bên trong tất cả như đã không còn thứ gì tồn tại, bên trong đó sinh linh khí tức khi mạnh khi yếu, bọn hắn đều cảm giác được sinh lão bệnh tử, có cái là cấp tốc già đi, có cái lại như trải qua thời gian quay ngược thân thể không ngừng thu lại hóa thành trẻ con, chưa trưởng thành, chính là lực lượng tu vi cũng là như thế trôi đi, bọn hắn còn không hiểu thấu cái gì thì đã cứ như thế chết đi. Uông, gầm, trong đó nhưng cũng có ngoại lệ, 4 cái cự long gầm lên tràn ngập điên cuồng. Cốc truyện audio.com, bọn nó trên thân lực lượng bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt tuy rằng bị ảnh hưởng cực nhiều từ thần thông của thiên quân nhưng bọn nó vẫn còn lực lượng vô cùng khủng bố ra thân lao về phía thiên quân, thể nội lực lượng vô cùng cuồng bạo đã đến giới hạn đột phá. Chấn áp chư thiên, thiên quân khóe miệng hơi chút chảy ra máu tươi lạnh quát một tiếng cùng tà thần ban nay va chạm để hắn bị thêm một chút thương thế, hiện tại càng là liên tiếp hao tổn lực lượng khủng bố để cho chính hắn cũng không chịu được nhất là khi hắn vận dụng luân hồi đại thiên một chiêu này, phạm vi càng lớn thì hắn cần đến lực lượng càng thêm bá đạo mạnh mẽ, phạm vi 600 dặm để hắn có chút ăn không tiêu. Ông, giác, giác, 4 con cự long cứ như thế bị định trụ lại ngay trước mặt thiên quân, kinh người lực lượng bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát để cho thiên quân cũng không dám xem nhẹ cuối cùng nhất thiên quân hai mắt chợt cụp xuống lạnh lùng nhìn về phía lục cực hỗn độn cảnh bạch long đánh tiếp một chiêu luân hồi tịch diệt. Huỳnh, bạch long bị thiên quân đương trường chém giết thì 3 cái cự long còn lại cũng đã lập tức bạo tạc, 4 tiếng nổ vang một cái so với một cái còn muốn khủng bố hơn mấy lần vang lên, khi thiên động địa lực lượng quét ra 4 phương 8 hướng đem vô số hư vô cảnh hải thú đang lao đến hòng tự bạo trước mặt thiên quân đều không thể làm được điều bọn hắn muốn, tất cả đều bị bạo tạc lực lượng chấn thành huyết vụ, mà lực lượng chấn bạo này cũng đem gần đó màn sáng đang bảo vệ nguyệt thần đảo chấn nát, trong đó không có biết bao nhiêu là tu giả xấu số lập tức bỏ mạng, cả một phạm vi vô cùng rộng lớn bị thổi bay không nói, khắp nơi liền đã bị huyết thủy rơi vãi che lại, huyết tinh chi khí vô cùng đáng sợ cả thiên không cũng như bị huyết vụ nhuốm đầy, huyết vân trận trận. Khạc, khu vực bảo tạc trung tâm đã không có bất cứ thứ gì tồn tại, mà không, vẫn còn một cái nhân loại còn sống, hắn đứng phía trên một cái đồ án vô cùng thần bí ho ra một ngụm máu, trên người hắn y phục nhiều nơi đổ nát khí tức khi mạnh khí yếu nhưng lại đang có vô số quang hoa từ thể nội của hắn bay ra rồi lại bay về dung nhập vào trong đó, hư không hỗn loạn sao bảo tạc khủng bố lại có thể xuất hiện một tràng cảnh như này đương nhiên chính là một cái kỳ quan hiếm thấy, chỉ là chỗ nguyệt thần đảo bên trong cơ bản là không người có thể nhìn thấy được trung tâm khu vực kia là có chuyện gì xảy ra. Chính là hắc long kia cũng là kinh nghi bất định nhìn hư không loạn lưu cho dù thoát khỏi kẻ thù truy sát nhưng cũng không hề tỏ ra chút nào vui mừng. Tà thần, thù này Vũ Thiên Quân không trả thề không mang họ Vũ. Thiên quân vươn tay đem trên miệng còn vương lại máu tươi lau đi lạnh lẽo trầm thấp nói, hắn tại lúc khẩn yếu kia chỉ có thể đem bạch long lục cực hỗn độn cảnh kia giết chết tại chỗ còn lại một con lục cực cùng 2 con ngũ cực hỗn độn cảnh long tộc bảo tạc hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Vận dụng vô cực đồ cùng vô cực chân thân gian lận mà tránh đi hầu hết lực lượng bạo tạc nhưng thiên quân cũng không được thoải mái, có thể nói hắn nhưng đã ăn hết gần 5 thành bạo tạc uy lực có thể vẫn còn vững đã là khó có được. Thực lực mới chỉ khôi phục được 8 thành thì đã bị thương, hiện có thể vận dụng được 7 thành đã là may mắn. Cảm nhận tự thân lực lượng một chút thiên quân hơi chút. Góc truyện audio.com, nhíu mày thầm nghĩ, sau đó nhưng vẫn là thở ra một hơi nói. Cùng còn tốt những sinh linh này cho dù đã bạo tạc chết đi nhưng tinh hoa lực lượng vẫn còn lưu lại hơn 8 thành, có thể tạm thời cung cấp lực lượng cho ta khôi phục thực lực. Hừ, bất chợt thiên quân mắt chợt lạnh xuống, tay phải hóa ra kiếm chỉ điểm vào hư không, hiện tại cơ bản không hề có chút nào hoa mỹ, phô thiên cái địa kiếm quang xỏ xuyên hư không đánh xuống bên dưới vô tận hải, ban nãy bạo tạc để cho hơn 6 thành hư vô cảnh trở lên hải thú muốn đánh về phía thiên quân bị ép thành huyết vụ, hiện tại những con còn sống sau khi nhìn thấy thiên quân vẫn còn sống thì lại điên cuồng lao về phía hắn. Nguyệt thần đảo bên trên tất cả tu giả còn sống đều có cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn, đang chuẩn bị tổ hợp đi chém giết hải thú dọn dẹp bên ngoài Nguyệt thần đảo thì lại nhìn thấy những hải thú cường đại còn sống kia lại không biết sống chết lao vào chỗ hư không loạn lưu vẫn đang tràn ngập hỗn loạn lực lượng sau vụ bạo tạc khủng bố kia thì đều trợn mắt há mồm, kinh nghi bất định nhìn đến. Suy, suy, nhìn đến một khắc thì bọn hắn nhìn đến một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể quên được, hư không bên trong đột nhiên nở rộ ra vô số kiếm quang vô cùng khủng bố, hải thú lao lên thiên không đều là hư vô cảnh trở lên, số lượng cũng phải có mấy trăm con, nhưng trước những kiếm quang khủng bố bá đạo kia thì đều chỉ như từng con tiểu thú nhỏ nhoi bị chém thành cặn bã, huyết nhục tung tóe rơi xuống bên dưới vô tận hải. Rào, y hòa, huyết thủy rơi xuống bên dưới vô tận hải thì lại như càng thêm tô đậm lên nền đỏ khủng bố, lấy chỗ bạo tạc làm trung tâm thì phạm vi mấy vạn dặm đã bị huyết sắc nhiễm đỏ hoàn toàn, nguyệt thần đảo một bên này như đã biến thành huyết hải, một ngày này được tu giả trên vô tận hải ghi vào sử sách vô số hải thú lấy thân tự bạo đã đem cả một vùng biển rộng lớn trong vô tận hải nhuộm đỏ, đẹp đẽ mà yêu diễm. Nguyệt thần đảo bên trong tu giả đều là không dám tin tưởng nhìn lên chỗ thiên không đang dần lành lại kia, lực lượng bạo tạc khủng bố kia mạnh mẽ như thế nào cơ bản là không người có thể tưởng tượng được, nếu nó bạo tạc ở trong Nguyệt thần đảo thì chỉ e là vô tận hải bên trong từ sau sẽ không còn tồn tại cái tên Nguyệt thần đảo nữa, trước lực lượng khủng bố như thế lại có người có thể còn sống. Trước vô số con mắt soi mói hướng đến thì theo hư không hoàn toàn lành lại thì bọn hắn cũng biết được kẻ đó là ai, thiên quân trên thân quần áo y phục đều là tàn phá chật vật nhưng trong mắt của những kẻ đang ở trong Nguyệt thần đảo lúc này thì hắn như biểu tượng của thần nhân, uy phong lẫm lẫm, dĩ nhiên là đang thể hiện ra là một kẻ hoàn toàn đoạt được thắng lợi mà trở về. Ngươi còn không cút ra đây. Bất quá ngược với tất cả những gì mà đám tu giả trong Nguyệt thần đảo nghĩ, thiên quân nhìn đến Nguyệt thần đảo một góc lạnh lùng quát một tiếng hỏi. Vũ Thiên Dương xảy ra tình huống không biết, đám long tộc cường giả này lại đều bị tà thần khống chế mà phát điên tự mình tìm chết để cho thiên quân không thể hỏi được cái gì, hiện tại nhưng cũng chỉ có một kẻ có thể cho thiên quân biết hết tất cả những chuyện kia, dĩ nhiên chính là Hắc Long bị thương chạy đến Nguyệt thần đảo, nghĩ đến đích thân tà thần cùng một đám cường giả mạnh mẽ đến đáng sợ truy sát thì cái này Hắc Long cũng. Gocchuyenaudio.com Không phải đơn giản, hoặc đó là Hắc Long mang theo điều gì đó cơ mật mà tà thần không muốn lộ ra ngoài, nhất định phải giết chết. Cách chương.